Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 15 của bộ truyện Buôn Đồ Người Âm. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Buôn Đồ Người Âm được thực hiện dịch bởi người dịch Vũ Huy Toàn, Hackem01 và MaxPayne09. Quý vị và các bạn nếu như ai có điều kiện, hãy donate cho dịch giả của chúng ta. Thông tin về phần donate thì mình xin phép được ghim ở phần miêu tả của video. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Đến nửa đêm, lão hói gõ cửa phòng tôi. Mở cửa ra thấy người lão đầy mồ hôi, mặt mày nhăn nhó vặn vẹo, hai tay bịt lấy tai vô cùng thống khổ. Tôi biết chắc hẳn thanh âm tụng kinh kia lại vang lên bên trong đầu của hắn. Hít một hơi thật sâu, tôi đỡ lão ngồi xuống sau đó cười hỏi. Lão tiên sinh, có phải ngài lại đau đầu? Nói nhảm. Nếu như bây giờ dùng 10 vạn tệ mà mua sức khỏe của ngài, ngài có chịu không? Tôi hỏi. Người tống tiền ta. Ánh mắt của lão gian xảo nhìn tôi. Tôi vội khoát tay. Dĩ nhiên không phải, chỉ là so sánh vậy mà thôi. Lão hói trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn cắn răng. Chịu. Vậy thì tốt. Bữa tiệc hồi tối nay, ngài đã nhận bao nhiêu phong bì, ngài hãy trả lại. Tôi nói, coi như là dùng tiền để đổi lấy bình an. Lão hói tức giận kêu lên. Người nghe lén ta, làm sao người biết ta nhận phong bì? Tôi vừa cười vừa nói. Là Phật Châu nói cho tôi biết, bên trong Phật Châu có một vị cao tăng có thể tùy ý giám sát ngài. Lão hói sừng sốt, lập tức hốt hoảng đi xung quanh. Tại ở đâu? Sao ta không nhìn thấy? Người chắc chắn đang lừa ta đúng không? Tôi nhún vai. Tôi không cần phải lừa ông. Tôi chỉ vì muốn tốt cho ông mà thôi. Nếu quả thật muốn lừa ông, tôi có thể bịa ra một câu chuyện khiến ông tin sái cổ. Cần gì chọc tức ông như vậy? Cuối cùng lão hói ngán ngẩm thất vọng nói. Người rút 20 vạn trong thẻ của ta, gửi tới cái địa chỉ này. Nói xong, lão hói rút từ trong ngực ra một tấm thẻ ngân hàng, sau đó viết địa chỉ cho tôi. Nhớ kỹ, nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không để người ngoài nhìn thấy. Tôi vừa cười vừa nói, tôi đã đi làm việc thì ngài yên tâm, sau đó dựa theo địa chỉ để đi tìm. Tới một biệt thự xa hoa, tôi gặp một lão nhà thầu tai to mặt lớn, xem ra có vẻ như vừa cùng nữ nhân nào đó vận động dữ dội, đầu đầy mồ hôi. Tôi mang tiền mặt đặt trên bàn, hắn lập tức luống cuống hỏi tôi xảy ra chuyện gì, có phải ngài chủ tịch chê ít hay không? Tôi nói không phải chê ít, chủ tịch đã giác ngộ, cả các ngươi nữa, cũng sớm tỉnh ngộ đi, đừng làm những chuyện mờ ám nữa. Nói xong tôi dứt khoát quay người rời đi, tên nhà thầu ngây người đứng tại chỗ không hiểu thấu. Trở về nhà, tôi hỏi lão hói, quả nhiên lão đã hết đau đầu, thậm chí còn đang nhàn hạ xem tivi. Trở về tới nhà tập thể, lão hói quả nhiên đã hết đau đầu, thậm chí còn đang nhàn hạ xem tivi. Thấy tôi trở về, thần sắc nhàn nhã biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh băng. Chuyện như làm sao rồi? Tôi theo địa chỉ ngài đưa, đã trả lại rồi. Thật ra, hôm nay dù người không nói, ta cũng định mang tiền tài trả lại rồi. Chỉ là lúc đó đông người, ta không tiện từ chối hắn thôi. Nếu không, hắn sẽ không coi là ta không nể mặt hắn. Lão hói nói. Tôi vội vàng nói. Đúng vậy, đúng vậy. Trong lòng tôi hiểu rõ, lão tiên sinh không cần giải thích. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói. Người biết thì tốt. Sau đó leo lên lầu đi ngủ. Mấy ngày tiếp theo, tôi thân làm thư ký đi theo lão. Quả nhiên, lão trung thực hơn rất nhiều. Trước mặt tôi từ chối rất nhiều bữa tiệc mời. Cũng không biết rốt cuộc hắn đã thật tâm hối cải hay chỉ là giả vờ trước mặt tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net